Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2922, chương 2922, không mẫu thủ hộ. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, cảm giác được rõ rệt, tôn kia lôi đình bóng dáng trên người pháp lực khí tức. So với trước đầu thắng đối thủ cũ kia đến, phải yếu hơn không ít. Hơn nữa đối phương lôi đình khí tức bên trong, còn chất chứa nồng nặc mộc khí tức. Bất quá, kia một thân đạo tâm khí tức, lại tuyệt đối là diệt thế khí tức sẽ không sai. Loại này đạo tâm, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể xuất hiện cái thứ hai. Lão già này, là tu luyện mới thủ đoạn xảy ra sự cố sao? Phương Tuấn Mi thầm nhủ trong lòng. Trong phương xa tôn kia lôi đình bóng dáng, đương nhiên chính là vạn giới du tiên thân ngoại hóa thân, tự gọi diệt thế đạo nhân. Lão gia hỏa thân là đứng đầu nhất tu sĩ, linh giác cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa vẫn chờ đợi người nào đó đến. Phương Tuấn Mi nhìn về phía hắn thời điểm, lão gia hỏa rất nhanh sẽ phát giác ra, trong mắt tinh mang lóe lên, thiên đạo chi nhãn quét tới. Nhưng không có phát hiện cái nào đặc biệt cần thiết phải chú ý tu sĩ. Trong lòng cũng là bắt đầu nghi hoặc, là hắn chờ đợi vừa sợ bên trong người kia, vẫn là những người khác. Nếu là người trước, đối phương thiên đạo chi nhãn vừa nhìn khoảng cách, khẳng định vượt xa qua hắn. Diệt thế đạo nhân phát hiện không được, đúng là bình thường. Nếu là người sau, trong đại thiên thế giới này tạm thời còn thật không có. Trừ phi đối phương ẩn thân rồi. Phương Tuấn Mi, diệt thế đạo nhân đầu óc chuyển nhanh chóng, như bay đã nghĩ đến trên người hắn. Phương Tuấn Mi khả năng tìm đến cũng không làm hắn bất ngờ, mà hắn vì thăm dò ra cái kia suy đoán bên trong tu sĩ đến cùng trở về hay không, lại không thể không được kế này. Không có xong toàn chi sách, nguyên khí trường long tiếp tục vọt tới. Xúc động không gian sóng lớn cũng là nổi lên, thiên địa kịch liệt lung lay, bất luận cái gì muốn giết đến tu sĩ, đều không thể vượt không đánh tới. Diệt thế đạo nhân tuy rằng đang đợi người nào đó đến, nhưng tuyệt không có nghĩa là hắn liền không hề có một chút phòng bị. Tâm niệm xoay nhanh gian, lão gia hỏa trên người, càng là hào quang màu đen nhánh, như bay bùng lên lên. Hình thành một cái vỏ ánh sáng, đem mình gói lại, từ xa nhìn lại, phảng phất một cái quả cầu ánh sáng màu đen bình thường. Trong phương xa, Phương Tuấn Mi xem ánh mắt âm âm, hắn ngược lại có tâm đến cái vượt không đánh lén, nhưng một mực vượt không được, mà xem dáng dấp của đối phương, hiển nhiên đã phát hiện dị thường. Đã như vậy, Phương Tuấn Mi đơn giản thoải mái hiện ra bóng dáng đến. Hào quang màu xám bạc lóe lên, hiện ra bóng dáng sau, hướng phía trước đạp không mà đi. Bạch, bạch, bạch, ba tôn tiên thần chi thân, cũng là kêu gọi ra. Diệt thế đạo nhân lập tức liền là phát hiện hắn. Con người ngưng một thoáng sau, chính là lạnh lùng mở miệng. Phương Tuấn Mi, bằng ngươi một cái, chưa có tư cách đến cản trở ta, đem người những kia thôi cá nát tôm dạng giúp đỡ, đồng thời gọi ra đi. Tuy là thân ngoại hóa thân, nhưng tương tự lại ngạo lại bá. Phương Tuấn Mi nghe một chút khẽ mỉm cười. Vạn giới du tiên, ngươi cho rằng ta không thấy được, ngươi hiện tại không đúng lắm sao? Đánh kẻ xa cơ chuyện như vậy, ta cũng không ngại làm một đám, càng không cần những người khác hỗ trợ. Trong tiếng hét vang, Phương Tuấn Mi cùng ba tôn tiên thần chi thân bay vụt mà tới. Diệt thế đạo nhân xem cười nhạt, hắn đương nhiên biết mình không bằng bản tôn, nhưng không chịu nổi vì hiểu rõ lúc trước hù dọa chính mình sự kiện kia chân tướng. Vạn giới du tiên lão già này cũng không có cách quá xa, chỉ cần hắn có thể chống đỡ một quãng thời gian, liền có thể đợi được hắn lại đây. Đến khi đó, đánh giết Phương Tuấn Mi thời điểm liền đến. Đi, trong tiếng hét vang, diệt thế đạo nhân nổ ra cú đấm này đến. vốn nên là đánh về phía trong bốn phương tám hướng nguyên khí. Tất cả đều hướng về Phương Tuấn Mi bốn người phương hướng oanh đến. Hình thành một cái to lớn cái phễu hình dạng nguyên khí hải dương. Chỗ đi qua, thiên địa thành bụi, siêu siêu trong bốn người. Đan Tâm đạo nhân trước tiên lên kiếm, kế vãng khai lai ấn cũng mãnh liệt thành hải dương bình thường. Hướng về phía trước bên trong, đánh tung mà đi, mà Phương Tuấn Mi ba người lại là như bay hai tay ở trong hư không dầm lên. Khí tức dường như bổ thiên lúc bình thường, cùng hư không hòa vào nhau, lấy một cái tốc độ cực nhanh, tại thân thể ở ngoài biên chế thành một cái mờ mịt đấu bồng dạng đồ vật đến. Môn thủ đoạn này chính là Phương Tuấn Mi dùng linh hoạt đại kết giới sau thôi diễn ra đến thủ đoạn, tên là không mẫu thủ hộ, là hắn rốt cuộc mới thôi đắc ý nhất một môn phòng thân thần thông. Chỉ tiếc hai điểm: thứ nhất, biện lên cần một chút thời gian; thứ hai, không phải không gian chi thân thiên đạo chi thân Đan Tâm đạo nhân là triển khai không ra môn thần thông này. Ầm ầm ầm, đấu tiếng nổ vang không ngừng lên, kế vãng khai lai ấn cũng là mạnh mẽ, càng cứng rắn phá tan diệt thế đạo nhân môn thần thông này, hướng phía trước phóng đi. Một đường như bẻ cành khô, bốn tôn bóng dáng không ngừng hướng phía trước phóng đi. Diệt thế đạo nhân thấy thế, con người ngưng một thoáng, lập tức liền là thần thông biến hóa. Trên người diệt thế đạo tâm khí tức bốc hơi lên, giơ cánh tay lại vung quyền, dầm dòng lũ màu tím đen thế giới hướng phía trước lao nhanh mà đến, phảng phất ma long bình thường. Trong thế giới dòng lũ kia, không chỉ có thiên đạo sức mạnh, càng mang theo làm người tuyệt vọng sợ hãi đạo tâm ý chí sức mạnh, chính là chí ám đời đời. Dầm dầm dầm, lại là trong tiếng nổ mạnh, hai tầng sức mạnh lần thứ hai lấy thế giới chạm vào nhau vậy trạng thái đụng vào nhau, chợt nổ tung khủng bố song khí đến. Nếu là đổi thành những tu sĩ khác thần thông, giờ khắc này khẳng định là nguyên khí linh tính ngơ ngác sợ hãi, liền đối với chống dũng khí đều tiêu bảy phần đi. Nhưng kế vãng khai lai ấn lại phảng phất cường ngạnh nhất như núi, không hề có một chút dao động. Vạn giới du tiên, ngươi môn thủ đoạn này ta cũng sớm đã nhìn thấu, mà ta trời sinh chính là đến khắc chế ngươi môn thủ đoạn này. Đan Tâm đạo nhân hét lớn, rung trời động địa, một thân kiếm đạo không thể biết khí tức điên cuồng bốc cháy lên, đã sắc bén lại kiên định, mang theo một đi không trở lại quyết tuyệt. Bóng người của hắn mà là nổi cơn điên bình thường, hướng phía trước phóng đi, đỉnh ở phía trước nhất, phía sau hắn càng là ức vạn vạn cầm kiếm tảng lớn mảnh hiện lên, mỗi người mày ngang mắt lạnh đi theo hắn, đồng thời hướng phía trước đánh tới. Vô tận tín ngưỡng lực lượng gia trì, mà Phương Tuấn Mi ba người giờ khắc này còn đang bện không mẫu thủ hộ kia bên trong. Trong tiếng nổ mạnh, bốn người tiếp tục hướng phía trước, mà Đan Tâm đạo nhân tiếng gào thét lại là không biết truyền bao nhiêu dặm đi ra ngoài. Những kia chưa đến cùng chạy trốn tu sĩ nghe được thanh âm này, tuy rằng còn không biết là ai, nhưng trong lòng đã sinh ra hy vọng đến. Tên tiểu tử này tinh tiến thật nhanh, mà diệt thế đạo nhân, hoặc là nói vạn giới du tiên, lại là lần đầu đã được kiến thức Phương Tuấn Mi kế vãng khai lai ấn lợi hại. Lão gia hỏa cũng là con người thẳng ngưng, ta đến cùng không phải bản tôn, trong lòng một tiếng thầm than. Mà hắn tuy rằng còn có thủ đoạn khác, nhưng đều cường bất quá chí ám thời đại, không có cần thiết thử lại. Bạch cũng là quyết đoán nhanh chóng, lóe lên bên dưới, chính là lướt về phía trong phương xa. Cái hướng kia chính là bản tôn vạn giới du tiên đang nhanh chóng đuổi tới cứu viện phương hướng. Đơn giản như vậy liền chạy. Phương Tuấn Mi xem trợn mắt ngoác mồm, chỉ cảm thấy hoàn toàn không phải đối phương tính tình, cũng trắng mù mình và thất tình lục dục ở chỗ này trông mong bệnh không mẫu thủ hộ.